Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2192, chương 2196, nếu là thật sự thích. Liền muốn ăn giấm, Diệp Thiên bàn chân, quét ngang mà ra, vậy mà phát sau mà đến trước, ngăn lại Thiên Diện giẫm hướng quả dứa tỉ đầu chân, hai người chân. Như thiểm điện tại quả dứa tỉ trên đầu 10 cm vị trí. Đụng đụng một cái, ngay sau đó, bộc phát ra, bành, một tiếng vang trầm. Diệp Thiên ca ca, ngươi tại sao muốn ngăn cản ta? Thiên Diện sầm mặt lại, ánh mắt hung ác nham hiểm. Mày liễu dựng thẳng chừng lấy Diệp Thiên, nghiêm nghị chất vấn, ta vẫn luôn rất nghe ngươi lời nói. Ngươi lần này tại sao muốn không thể tôn trọng ta lựa chọn? Ta muốn giết cái này cẩu vật. Diệp Thiên hít sâu một hơi. Trên thực tế, hắn cũng không muốn cùng Thiên Diện chơi cứng. Nhưng hắn càng rõ ràng Thiên Diện nói là làm tính khí bản tính. Không giống nhau Diệp Thiên làm ra hồi phục. Thiên Diện xinh xắn lanh lợi thân thể. Hình dáng như mị ảnh giống như đằng không mà lên. Cái chân còn lại lần nữa giẫm hướng quả dứa tỉ đầu. Bành, Thiên Diện cái chân còn lại vẫn không thể nào được như nguyện rơi vào quả dứa tỉ đầu. Vẫn như cũ bị Diệp Thiên ngăn cản, hai người chân vừa chạm liền tách ra, cũng không cam lòng Thiên Diện, hướng về sau phiêu thối 10 bước, lần nữa thôi động công lực, hai chân giống như một thanh cái kéo lớn. Liên tục giao thoa, suy suy suy, tiếng xé gió, như là sấm nổ giống như, vang vọng toàn bộ gian phòng, chồng chất dày đặc cước ảnh, tràn ngập tại toàn bộ gian phòng trong không gian, làm cho người hoa mắt, hư thực khó phân, khó lòng phòng bị, 10 đại hán, ngây ra như phỗng đứng tại chỗ, bất kỳ phản ứng nào cũng làm không được. Thiên Diện cả người đều hóa thành phong lôi chi thanh mãnh liệt cước ảnh. Mang theo cuồng bạo không gì sánh được lực sát thương. Lần nữa Thái Sơn áp đỉnh giống như hướng về quả dứa tỉ thân thể nghiền ép xuống. Lần này, nàng không chỉ có muốn dẫm bạo quả dứa tỉ đầu, càng phải đem quả dứa tỉ toàn bộ thân thể nghiền nát thành cặn bã mới bằng lòng bỏ qua. Thì liền Nhan Như Tuyết cũng cảm giác được, Thiên Diện đã đến sát khí, chỉ là lấy nàng hiện tại tu vi, căn bản không kịp ngăn cản Thiên Diện. Thiên Diện, Nhan Như Tuyết tiếng kinh hô, vừa ra miệng, lôi cuốn tại chân phong tàn ảnh trung thiên mặt, đã xuất hiện tại Diệp Thiên trên đỉnh đầu, hướng về mặt đất quả dứa tỉ nghiền ép xuống. Nhan Như Tuyết cũng tại thời khắc này bản năng rời ghế mà lên, bão táp giống như bao phủ mà ra, nỗ lực ngăn lại Thiên Diện. Thế mà, nàng vừa đứng lên, 10 bước bên ngoài lại truyền tới, bành, một tiếng vang trầm. Diệp Thiên vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào đứng tại quả dứa tỉ trước mặt. Thiên Diện thân hình, thì tại trầm đục âm thanh bên trong, hướng lên nhảy lên lên, ngay sau đó lại một lần hướng phía dưới nghiền ép mà đến. Một giây sau, lại là bành, một tiếng vang trầm truyền ra. Bành bành bành, trầm đục âm thanh dày đặc như mưa rơi bỗng nhiên vang lên, quanh quẩn tại toàn bộ gian phòng bên trong. Nhan Như Tuyết ổn định tâm thần, rốt cục thấy rõ cục thế trước mắt. Vô luận Thiên Diện làm sao tiến công, nhưng Thủy Chung không cách nào đột phá Diệp Thiên phòng tuyến. Diệp Thiên một con kia vắt ngang tại quả dứa tỉ trên thân chân, giống như một đạo kiên cố không gì sánh được đê đập, giống như mãnh liệt ngập trời hồng thủy điên cuồng cọ rửa va chạm. Nhưng Thủy Chung sừng sững không ngã, trầm đục âm thanh, tiếng xèo xèo, phong lôi kích lay động âm thanh, liên tiếp đâm vào người màng nhĩ ẩn ẩn đau. Thiên Diện hóa thành một đạo tàn ảnh, giống như thần long giống như ngang dọc tung bay, cả phòng du động xuyên thẳng qua. Trong hư có thật, trong thật có hư, hư thực khó phân biệt. từ đầu đến cuối không có từ bỏ đối quả dứa tỷ giết hại. Vô tận sát khí, ngưng tụ thành như thực chất lưỡi dao sắc bén, đem gian phòng vách tường cùng mặt đất, cắt chém đến phân mảnh, đá vụn bay loạn, bụi phiêu đãng. Trong phòng chung bàn ăn, cái ghế, tủ rượu, tất cả đều giờ khắc này, tại sát khí thúc ép dưới, phân mảnh, hóa thành toái phiến. Phương Viện cùng nữ nữ hai mẹ con, tại Nhan Như Tuyết hộ tống dưới, hiểm lại càng hiểm xuyên qua gian phòng, kinh hồn bạt vía đứng tại gian phòng bên ngoài, mà gian phòng bên trong mặt trắng nhỏ cùng 10 đại hán. Lại vô cùng bất hạnh bị thiên diện phóng xuất ra sát khí cắt chém thành toái phiến. Đừng nói liền một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không lưu lại, thì liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, thì bị mất mạng, chết oan chết uổng. Thẳng đến 2 phút đồng hồ về sau, đứng tại gian phòng cửa Nhan Như Tuyết, nghe đến gian phòng trong không khí truyền đến thở dài một tiếng. Lại về sau, trong phòng riêng chỗ có dị tượng cùng sát khí, trong khoảnh khắc biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên diện xinh xắn lanh lợi thân hình, theo trong không khí biến ảo mà ra, giống như một mảnh lá cây giống như, phiêu nhiên rơi vào cảnh hoang tàn khắp nơi trên sàn nhà. Hô hô hô, thiên diện khom lấy thân thể, liên tục hít sâu lấy. Nàng trắng nõn như mỡ đông giống như trên trán, mơ hồ có thể thấy được một tia thấm suốt mồ hôi hột. Hai gò má hiện ra một vệt đỏ ửng, đơn giản quy mô lồng ngực, theo kịch liệt hô hấp, nhanh chóng phập phồng, một tay chống nạnh, một tay chỉ Diệp Thiên, thở không ra hơi, thở hổn hển nói, ta vừa mới liên tiếp đá ra 7,326 chân. Vậy mà không cách nào đột phá ngươi, ngươi phòng tuyến, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Hiện tại thiên diện lộ ra vô cùng suy yếu, liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Trên mặt tất cả đều là không che giấu được vẻ kinh ngạc. Diệp Thiên lơ lửng tại quả dứa tỉ phía trên chân, cho đến lúc này mới rơi trên mặt đất. Hắn đối thiên diện mang trong lòng áy náy, chi tiết đáp lại nói, ngươi mới vừa rồi không có đột phá ta phòng tuyến, không phải là bởi vì tốc độ ngươi cùng khí thế yếu, mà là bởi vì ngươi tâm cảnh bất ổn. Nếu là tâm cảnh vững chắc lời nói, lấy ngươi tu vi, hướng ta liên tục cuồng đá 10 chân, ta phòng tuyến liền sẽ dần dần sụp đổ. 20 chân về sau, ta phòng tuyến đem về toàn diện sụp đổ. Đến lúc đó, ta căn bản bất lực ngăn cản ngươi giết hại. Thiên diện hơi hơi nhíu mày. Nàng đương nhiên biết mình cùng Diệp Thiên ở giữa thực lực có bao nhiêu chênh lệch. Diệp Thiên lời này, để cho nàng bán tín bán nghi, không dám tin hoàn toàn. Nàng mơ hồ cảm thấy, Diệp Thiên đây là vì an ủi nàng, sợ nàng tiếp nhận không thất bại, cho nên mới cố ý nói như vậy. Diệp Thiên ca ca, ngươi không cần an ủi ta, điểm ấy nho nhỏ thất bại ta còn có thể chịu nổi. Thiên diện cong lên kiều nộn môi đỏ, nhỏ giọng đáp lại nói, lúc này thời điểm nàng trên thân ủ rũ vẻ mệt mỏi đã hoàn toàn biến mất, khôi phục như thường, cả người đều lộ ra thần thái phi dương, tinh thần vô cùng phấn chấn. Nhìn lấy phục hồi như cũ thiên diện, Diệp Thiên hơi cảm giác một tia vui mừng, nói khẽ, ta là ăn ngay nói thật, tốt a, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Thiên diện cười giả dối, chớp như nước trong veo ánh mắt, ỏn à ỏn ẻn nói. Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt, lại liếc mắt một cái nằm trên mặt đất, còn rơi vào trong hôn mê quả dứa tỉ, có ý riêng hỏi thiên diện. Sự kiện này thì đến đây là kết thúc a, khác lại truy đến cùng, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên diện nhìn về phía quả dứa tỉ, ánh mắt bên trong lại đột nhiên dâng lên một vệt không che giấu được phẫn nộ cùng xúc động phẫn nộ. Vô ý thức nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nghiến răng nghiến lợi nói, đã Diệp Thiên ca ca ngươi lời nói, đều nói đến đây cái phần phía trên, ta còn có thể lại nói cái gì? Thiếu phụ sau này, nếu là dám tìm ta phiền phức, ta sẽ không dễ dãi như thế đâu. Đến thời điểm, không cho ngươi lại ngăn cản ta. Diệp Thiên như chút được gánh nặng thở phào. Hắn đương nhiên biết, lần này Thiên Diện làm ra to lớn nhượng bộ. Nghe xong Thiên Diện lời này, hắn tranh thủ thời gian vỗ ngực, trịnh trọng sự tình trả lời. Lần tiếp theo, nữ nhân này còn dám chọc giận ngươi, ta cam đoan không ngăn trở ngươi. Ngươi muốn xử trí như thế nào nàng, ta đều không can thiệp. Có Diệp Thiên cam đoan, Thiên Diện trên mặt bất mãn biểu lộ, rốt cục tiêu tán hầu như không còn. Thân hình lóe lên, Thiên Diện nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, còn như chim bay ném lâm giống như, nhào vào Diệp Thiên trong ngực, nhón chân lên, một tay ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, tay kia thì ôm lấy Diệp Thiên eo, trên người nàng một nơi nào đó, chặt chẽ không thiếu sót đè ép tại Diệp Thiên ở ngực, làm cho Diệp Thiên không khỏi có loại sắp ngạt thở cảm giác. Bởi vì vừa mới sự tình, Diệp Thiên đối Thiên Diện thẹn trong lòng. Giờ phút này mặc dù có Nhan Như Tuyết, Phương Viện bọn người ở tại tràng nhìn lấy, hắn cũng không có đem Thiên Diện từ trong ngực đẩy đi ra. Mà thấy cảnh này nữ nữ, thì nhẹ nhàng lung lay Phương Viện tay. Bi Bô, phi thường tò mò hỏi, mụ mụ, cái kia tóc ngắn tiểu tỷ tỷ, cũng là Diệp Thiên thúc thúc nữ nhân sao? Không phải vậy lời nói, nàng sao có thể nhào vào Diệp Thiên thúc thúc ôm ấp? Mụ mụ, ngươi cũng là Diệp Thiên thúc thúc nữ nhân, ngươi bây giờ có phải hay không rất ăn dấm? Ta nghe nói trên đời này tuyệt đại nhiều nữ nhân, đều là bình dấm chua. Ngươi không ăn dấm, nói rõ ngươi đối Diệp Thiên thúc thúc, không phải thật sự thích. Nếu là thật sự yêu một người, liền sẽ ăn dấm, ta ngược lại là đã ăn dấm, giống như là đổ nhào bình dấm chua giống như, hận không thể lấy thay tiểu thư tỷ, trở thành rúc vào Diệp Thiên thúc thúc trong ngực người. Phương Viện đã sớm biết Diệp Thiên cùng Thiên Diện sự tình. Nàng còn biết Diệp Thiên cùng nàng nữ nhân dây dưa không rõ cảm tình quan hệ. Từ khi cùng Diệp Thiên tốt hơn về sau, nàng cũng chưa từng trông cậy vào Diệp Thiên có thể độc sủng một mình nàng. Nàng chỉ hy vọng Diệp Thiên tâm lý có một chỗ của nàng là được. Cho nên, Diệp Thiên cùng với nàng nữ nhân ở cùng một chỗ, nàng cũng theo không ăn dấm. Cho dù giờ phút này, nhìn lấy Diệp Thiên ôm ấp lấy Thiên Diện, nàng tâm cảnh cùng tâm tình đều lộ ra rất bình tĩnh. Ngược lại là nữ nữ đặt câu hỏi, để cho nàng trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, tâm loạn như ma, tranh thủ thời gian một tay bịt nữ nữ miệng, tránh cho nữ nữ lần nữa nói ra ngữ bất kinh nhân tử bất hiu lời nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.